mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, muốn đi ra ngoài chạy 100 vòng. Thời Khinh Khinh ngẩng đầu nhìn hướng Quý Mạc Ngôn, bỗng nhiên, trong tay một viên thoáng biến tím mầm móng, chiều Quý Mạc Ngôn cực nhanh bay đi, ở bên người hắn bay 2 vòng nhi, sau đó đứng ở trán của hắn gian chớp lên, tựa hồ sốt ruột thực. Quý Mạc Ngôn theo bản năng công kích, nhưng bị Thời Khinh Khinh kéo, dụng thần thức khế ước nó, không có chút hoài nghi. Quý Mạc Ngôn dựa theo Thời Khinh Khinh theo như lời, phóng thích thần thức dấu hiệu ở mầm móng thượng, tiếp theo giây, nho nhỏ mầm móng bắt đầu nảy mầm đứng lên, hình thành bàn tay đại tiểu thụ hình dạng, hơn nữa tư tư mạo hiểm lôi quang. Thời Khinh Khinh nghi hoặc, Quý Mạc Ngôn nói, nó ở theo ta muốn ăn. Thời Khinh Khinh khóe môi trừ trừ. Vậy ngươi cấp nó điểm này nọ ăn à? Quý Mạc Ngôn đã đánh mất cái lôi cầu đi qua. Bàn tay đại tiểu thụ rất nhanh nuốt hết, lay động thụ thân, tựa hồ muốn nói không đủ ăn. Thời Khinh Khinh, ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai vẫn là cái ăn hóa. Ngươi hảo hảo uy đi, thứ này hẳn là rất có dùng. Chính ngươi sờ soạng, Quý Mạc Ngôn. Ngươi một ngày này chính là đảo cổ thứ này. Thời Khinh Khinh gật gật đầu. Không đợi nàng nói cái gì, con liền xông vào. Mẹ, ngươi rốt cục tỉnh ngủ. Hắn đều cả một ngày không gặp đến mẹ. Bất quá, mẹ đêm qua gác đêm, ban ngày ngủ thực bình thường. Ba ba không nhường hắn quấy dày mẹ nghỉ ngơi. Thời Chi Hành vừa thấu đi lại, một viên màu đen mầm móng theo Thời Khinh Khinh trong tay chạy vội đi ra ngoài. Lần này không cùng kia khỏa màu tím mầm móng giống nhau. Ở Quý Mạc Ngôn bên người vòng 2 vòng, mà là trực tiếp nhập vào Thời Chi Hành trong óc bên trong. Thời Chi Hành cảm thấy có chút đau, nhưng rất nhanh đau ý liền tiêu thất, ngay sau đó đến là nhất luồng lực lượng, nhường hắn cảm giác chính mình rất cường đại. Thời Khinh Khinh chạy nhanh đem còn lại mầm móng nhét vào trong gói to, đặt ở không gian giới chỉ sau, lôi kéo con đánh giá. Tiểu Hành, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Nhanh nói cho mẹ. Thời Chi Hành mê mang chát chát nhãn tình. Không có không thoải mái, Thời Khinh Khinh vẫn là lo lắng. Kia thân thể của ngươi có cái gì biến hóa sao? Thời Chi Hành không xác định nói. Ta giống như rất hữu lực khí. Muốn đi ra ngoài chạy 100 vòng. Thời Khinh Khinh, Quý Mạc Ngôn tương đối mà nói là tương đối trực tiếp. Nguyên lực thám nhập con thân thể, nhưng rất nhanh bị nhất luồng lực lượng cấp nuốt sống. Nhíu mi tiếp tục tìm kiếm đứng lên, phát hiện kia lực lượng không có thương tổn làm hại ý tứ. Cũng sẽ không lại tiếp tục tìm kiếm ân y. Quý Mạc Ngôn nhìn về phía Thời Khinh Khinh nói. Hẳn là cùng này cây giống nhau là cái thực vật hệ mầm móng. Hiện tại Tiểu Hành còn không có thể phóng thích thần thức. Chờ về sau có thể phóng thích thần thức. Thời Khinh Khinh nơi nào chờ được, cái loại này tử nhưng là vào trong đầu, vạn nhất có gì thương tổn đâu. Ôm Thời Chi Hành mặt, Thời Khinh Khinh cái trán dán tại con trên trán. Tiểu Hành, không cần kháng cự mẹ. Quý Mạc Ngôn không đồng ý. Thức hải chưa khai, người trực tiếp xâm nhập trong lời nói, hội đối Tiểu Hành tạo thành thương tổn, hắn thật tốt là. Nhẹ thì biến thành ngốc tử, nặng thì vẫn mệnh. Thời Khinh Khinh hốc mắt hồng đứng lên, nhưng là, ta lo lắng. Quý Mạc Ngôn đem Thời Khinh Khinh lao tiến trong lòng, tin tưởng ta, không có việc gì, ân, ở Quý Mạc Ngôn trấn an hạ, Thời Khinh Khinh rốt cục bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn là lôi kéo Thời Chi Hành thủ nói, Tiểu Hành, có chỗ nào không thoải mái, liền lập tức nói cho mẹ. Thời Chi Hành trịnh trọng gật đầu, tốt mẹ. Quý Mạc Ngôn sờ sờ con tiểu đầu, nhanh bồi mẹ ăn cơm ăn đi. Thời Chi Hành cười hì hì giúp vào Thời Khinh Khinh bên người. Nói xong hôm nay hắn cùng Liễu Y Y ngoạn nhi sự tình. Còn có Liễu Y Y vờ ngớ ngẩn đùa hắn, kết quả bị đùa chuyện ngu xuẩn nhi, chọc cười Thời Khinh Khinh. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.